Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, Lão Yêu Vương thức tỉnh. Kim Hữu Ngạn, 86 tuổi, mặc dù dáng người vẫn như cũ khôi ngô, nhưng thân bên trên nếp nhăn chồng chất, dung nhan già nua, nguyên bản mái tóc màu đen, cũng là hoa bạch. Cổ Phong bưng tới một chậu nước, đem Kim Hữu Ngạn hai chân để vào trong đó. Nóng sao, vẫn được Kim Hữu Ngạn cười. Kim Hữu Ngạn cầm lấy một cái hồ lô rượu, uống một hớp rượu, nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi, mặc dù ngươi cũng hơn 60, nhưng ngươi bảo dưỡng cũng không tệ lắm. Ngươi nổi tiếng bên ngoài, chính là tiểu cô nương cũng nguyện ý đi theo ngươi. Ngươi không bằng liền cưới một đi. Ngươi làm bạn vi phu hơn 60 năm, phụ thân. Ta nói, trong nội tâm của ta chỉ có Nhu Nhi. Cổ Phong cho Kim Hữu Ngạn tắm chân, bình thản mở miệng, ngươi dù sao cũng là Nhu Nhi. Nhu Nhi, có thể vi phu căn bản liền chưa thấy qua người này. Ngươi ai, tính toán, vi phu không được buộc ngươi. Cuối cùng Kim Hữu Ngạn thở dài một câu. Giờ phút này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Kim Phong, Cổ Phong đứng dậy, đi ra xem xét, trước mắt là một tên lục tuần phu nhân. Lúc này mỉm cười, thành chủ Kim Phong, ta đều thanh này số tuổi, người trả lại diễu cật ta. Trình Ngữ Nhi nghe xong, mở miệng, nàng nhìn trước mắt Kim Phong, tâm như cũ hội không khỏi ra tốc nhảy lên, như là 50 năm trước, lần thứ nhất tại xe ngựa nhìn lên đến hắn đồng dạng. Ngữ Nhi, hôm nay đến có chuyện gì? Cổ Phong mở miệng. Trình Ngữ Nhi bởi vì Cổ Phong nhất sinh chưa gả, cuối cùng tại Trình Hữu Vi thoái vị về sau, dứt khoát đem chức thành chủ truyền cho nữ nhi này. Bây giờ Trình Ngữ Nhi là Thiên Dương thành thành chủ, cây châm hỏng, sẽ giúp ta đánh cái. Trình Ngữ Nhi nhìn lấy Cổ Phong, mở miệng, ngươi cái này cây châm, dùng đến thế nhưng là đủ phế. Mỗi một năm đều muốn trọng đánh một cái. Cổ Phong cười khổ, nhưng cũng không có chối từ. Rất nhanh một cái cây châm đánh tốt. Đa tạ. Trình Ngữ Nhi mở miệng. Cổ Phong muốn nói lại thôi. Ngữ Nhi, ngươi, Kim Phong, ngươi không cần khuyên ta. Ta đã sớm nói, trừ ngươi, ta sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Lời nói rơi xuống, Trình Ngữ Nhi rời đi. Trình Ngữ Nhi sau khi đi, một tên thân mang áo khoác tuổi chừng thất tuần lão già sải bước mà đến. Liễu quán chủ. Cổ Phong cười nhạt. Kim Phong, người có thể đừng chê cười ta. Liễu Hạc mở miệng. Năm đó đánh một trận xong, ngũ hành quốc bình định, không có chiến loạn, hắn cũng liền tá giáp tiếp quản Phong Nhu Y quán, đương bên trên quán chủ, làm lên chăm sóc người bị thương sự tình. Bất quá có mấy lần xuất hiện có đặc thù bệnh tình bệnh nhân, hắn không có cách nào. Cuối cùng, lại là Kim Phong trong bóng tối tương trợ, hắn mới đem người cứu. Hắn thế mới biết đạo, nguyên lai Kim Phong y thuật vượt xa tại hắn, mặc dù khó có thể tin, nhưng hắn cuối cùng không được không tiếp nhận. Mình tại bất kỳ phương diện nào đều không thể cùng Kim Phong địch nổi sự thật. Thế nào? Lại có nghi nan tạp chứng gì cần ta hỗ trợ? Cổ Phong nhìn về phía Kim Phong mở miệng. Liễu Hạc cười khổ. Ha ha, nếu như ngoại nhân biết cái này ngũ hành quốc thứ nhất y sư không phải ta Liễu Hạc, mà là bọn hắn Trấn Quốc Võ Thánh, người nói đại gia có thể hay không càng thêm sùng bái ngươi? Được. Người biết, thanh danh này, với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Cổ Phong lắc đầu. Kỳ thật không có việc gì. Vừa rồi Ngữ Nhi tới qua đi, Liễu Hạc không khỏi mở miệng, mặt bên trên còn có chút tiếc nuối. Cổ Phong không khỏi nói ra, ta nói ngươi cũng thực sự là truy Ngữ Nhi mấy chục năm đều không thành, ngươi cũng rất đần. Ngữ Nhi truy ngươi cũng mấy chục năm, nàng chẳng lẽ cũng rất đần? Liễu Hạc không phục hỏi lại. Cổ Phong nghe xong cười khổ, tốt a, chỉ là tuế nguyệt không tha người, đều không có mấy chục năm thời gian. Nếu là ngươi thật có lòng, liền tiếp theo đi đuổi theo đi. Liễu Hạc thở dài rời đi. Phụ thân, nói xong hiện tại ăn đường thố ngư. Cổ Phong quay người nhìn về phía Cổ Vô Nhai. Kim Hữu Ngạn lập tức mở miệng. Ấy u, vi phu gần nhất cái này đi đứng là càng ngày càng không linh hoạt. Phong Nhi, Hiện tại bằng không chỉ ngươi làm đi. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Phụ thân lớn tuổi về sau, đột nhiên rất nhiều chuyện, trở nên giống tiểu hài tử một dạng. Đã ở Cổ Phong chuẩn bị nấu cơm thời điểm, nơi xa một thất liệt mã chạy như bay đến, bỗng nhiên đứng ở Hữu Ngạn tiệm thợ rèn trước mặt. Trấn Quốc Võ Thánh, không tốt, lão yêu vương phục sinh. Cái kia mã thượng một tên binh lính sốt ruột mở miệng. Lão yêu vương, Cổ Phong nghe xong kinh ngạc mở miệng, đúng, chính là ngươi năm đó giết chết Hổ Vương phụ thân. Lão kia yêu vương trước kia trọng thương ngủ say trăm năm, bây giờ vừa mới thức tỉnh, nghe nói con trai mình chết ở ngài trong tay, đã trải qua nổi giận như lôi. Bây giờ biên giới yêu tộc lần nữa chen chúc mà tới, lập tức phải giết tới. Binh sĩ kia lần nữa sốt ruột mở miệng. Vù giờ phút này, Cổ Phong cảm giác được cắm ở bên kia giới chỗ thí thương thương chấn động truyền đến. Phụ thân, Cổ Phong nhìn về phía Kim Hữu Ngạn, đi thôi, vi phu còn có thể đi. Kim Hữu Ngạn cười nói. Cổ Phong không nói hai lời, quanh thân bên trên vô biên sát lục khí tức trong nháy mắt hiển hiện, màu xám sát lục khí tức đem Cổ Phong thân thể bao khỏa. Cổ Phong cả người trực tiếp phóng lên tận trời. Lại đi qua 30 năm rèn sắt, đồng thời Cổ Phong đem sát lục khí tức vận dụng cũng là tu luyện tới cực hạn. Phong nhi, vi phu không biết ngươi từ nơi nào học được những cái này võ nghệ. Vi phu không quan tâm những cái này, vi phu chỉ biết đạo. Ngươi là ta Phong nhi. Nhìn lấy Cổ Phong đi xa bóng lưng, Kim Hữu Ngạn mở miệng, mang trên mặt vẻ vui mừng. Kim gia gia, giờ phút này, rượu bên cạnh trong lầu, một cái 10 tuổi tiểu đồng chạy đến. Hắn tay trái mang theo 2 đầu cá, tay phải mang theo 2 vò rượu. Hắn là đại trường kiểm tôn tử. Tiểu gia hòa, là phụ thân ngươi gọi ngươi tới, là Kim gia gia. Phụ thân nói, gia gia trước khi chết nói qua, muốn để Kim gia gia cùng Phong thúc thúc vĩnh viễn ăn vào hắn cá, uống đến hắn rượu. Tiểu đồng mở miệng cười. Đại trường kiểm Kim Hữu Ngạn tâm sinh cảm khái. Kim gia gia, Phong thúc thúc đâu? Hắn a, đi bắt yêu quái. Biên giới yêu tộc bên này khí thế cuồng bạo, bên trên bầu trời là một đầu toàn thân kim quang lấp lóe, chừng 10 trượng độ cao màu vàng kim cự hổ. Hắn mặt tướng mạo có chút già nua, trong miệng 2 cây răng lại là 2 bên chi tiêu chừng hơn 1 trượng. Sau lưng có 2 cặp cánh chim màu vàng. Hắn là lão yêu vương. Năm đó, hắn trọng thương ngủ say, lại không nghĩ rằng tỉnh lại thời điểm, con trai mình đã chết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm biên giới bên trên. Cái kia cây trường thương, thanh trường thương kia phía dưới là một khối yêu khí tràn ngập thổ địa. Hắn biết, con trai mình năm đó liền bị đóng đinh chết ở đây. Yêu khí không tiêu tan, bụi đất đem kỳ cốt cách vùi lấp. Nhân tộc bên này, võ giả phần đông, những võ giả này, đại đa số đều là tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn mang trên mặt e ngại vẻ, bất quá nhưng lại có một bộ phận lão võ giả. Bọn hắn mặt bên trên không có chút nào e ngại tâm ý. Những cái này lão võ giả đều là năm đó săn yêu đại quân người. Một đám oát con, sợ cái gì? Năm đó lão phu đi theo Trấn Quốc Võ Thánh, một đường đoạt lại 136 thành, huyết tẩy vạn dặm, yêu tộc không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trấn Quốc Võ Thánh đại nhân một cây thương ở chỗ này, yêu tộc cũng không dám bước qua nửa bước. Một cái lão võ giả lúc này mở miệng nói ra, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.